Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, sóng lớn dần lên. 20, nửa giờ sau, đi ra cửa phòng, John không nói hai lời thuấn di trở lại gian phòng của mình. Dựa vào ở trên vách tường, từng ngụm thở dốc, tuy rằng từ nguyên tác bên trong đã sớm nghe nói qua, CP không bên trong tồn tại có thể so với hải quân đại tướng đương đại cường giả cấp cao nhất. Nhưng chân chính đối mặt Zero bộc phát ra sát khí, John mới biết lời ấy không đủ khả năng, chí ít đương nhiệm hải quân đại tướng ba người đều không có như lẻ một giống như khủng bố sát ý. Cùng tam đại tướng từng người chính nghĩa quan không giống, đó là một loại không có bị cái khác quan niệm lẫn lộn, thuần túy cực kỳ sát ý. Zero tự xưng thiên long nhân tối cường chi thuẫn, nhưng trên thực tế hắn cũng là thiên long nhân tối cường chi mâu. Thế bọn họ quét sạch tất cả cản trở, có điều này mới tính được là nộp lên dễ mà. Ha ha ha ha ha ha ha ha. John đang cười lạnh, cười có chút điên cuồng, sẽ bị mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo cởi ném đến trên giường. Đi vào phòng tắm rửa ráy hắn thành công. Một câu nói này có thể khái quát tất cả. Thiên Long Nhân là một tòa cực kỳ đáng sợ ngọn núi, nằm ngang ở tất cả mọi người đỉnh đầu. John không ngoại lệ, Zero đồng dạng cũng không ngoại lệ. Làm Zero nói ra, thì ra là như vậy. Scante bị Crocodile bắt được nhược điểm chính là cái này sao? Câu nói này thời điểm, John liền toàn rõ ràng CP không đã sớm phát hiện Crocodile mờ ám, đồng thời biết rồi hai người sắp gây bất lợi cho chính mình ám sát kế hoạch. Vì lẽ đó cướp trước một bước xuất phát đi tới Lovet đảo nếu không có gì bất ngờ xảy ra. John dám cam đoan là hướng về phía chính mình đến, lý do chính là hắn ở Xuân Thiên Nữ Vương chi bên dưới thành đạt cấp. Hai chiến bị mệnh lệnh, để Zero nổi lên lòng nghi ngờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình ngay lúc đó cách làm tuy rằng ngăn chặn nguy hiểm, để tung tích của hắn không có bị Crocodile đám người nắm giữ, nhưng cũng như là ở WC tháp đèn lồng, muốn chết, ngay ở trước mặt CP không đặc vụ tư đồ Tây cẩn thận như vậy, là chỉ lo đối phương không nhìn ra mau bệnh sao? Có điều những chuyện này theo Lee Ruiz xuất hiện đều không coi là cái gì rồi, cùng John không biết. Chuyện đả thương Lee Ruiz sẽ bị xử tử như thế, bởi vì bọn họ không biết chuyện dẫn đến Lee Ruiz rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Kết cục không phân ngươi và ta, thiên long nhân đám kia hỗn đản mới sẽ không quản ngươi có biết hay không, bọn họ chỉ xem kết quả, xác định có uy hiếp hay không đến thiên long nhân ba chữ. Vì lẽ đó việc này ở bề ngoài là Zero vì bảo vệ thiên long nhân gia tộc không bị Oreco đánh chết, do đó biến tướng giữ gìn chính mình. Trên thực tế Zero cũng đang hãi sợ, chính mình không cách nào gánh chịu để thiên long nhân đặt mình trong hiểm địa chịu tội. John hỏi hắn. Câu nói kia mục đích chính là ở đây, biểu thị chuyện này ta biết rồi ha. Đại gia đều đem miệng nhắm lại, không phải vậy đồng thời xong đời. Lấy này áp chế Zero đem hắn từ bên trong triệt để xóa đi, bằng không cá chết lưới rách. Đây là một hồi liên quan đến quyền mưu giao chiến, thành thì lại trời cao biển rộng, bại thì lại sát nhân thành nhân. John không muốn bị Zero ghi hận lên, nhưng so với bị Zero nắm lấy đuôi thụ người với nhược điểm, hắn tình nguyện thêm một cái đơn thuần kẻ thù. Duy nhất nguy hiểm ở chỗ song phương thực lực chênh lệch quá lớn, làm như vậy chính mình có thể hay không bị đánh chết. Có điều John tự lành năng lực cũng không phải nắp, hắn muốn chạy trốn, Zero nắm lấy cơ hội của hắn không phải rất lớn. May là Zero không có hạ sát thủ, biểu thị ngầm đồng ý kết quả này. Đây là Zero chính mình sai lầm ở cấu tứ vấn đề mấu chốt thời điểm, đầu óc không hắn chuyển nhanh. Vì lẽ đó cái này tắm John rửa rất dễ dàng, rất vui vẻ. Không lâu lắm, Toko tìm tới cửa liếc nhìn, truyền đến tiếng ca phòng tắm. Toko tằng hắng một cái nói rằng, John thiếu tướng, Lapnis đêm nay tổ chức tiệc tối mời ngươi tham gia. Ngươi có đi hay không? Gia nhập liên minh quốc địa vị không có hải quân bản bộ cao. Chính phủ thế giới coi trọng chỉ là gia nhập liên minh quốc nhân khẩu. Không phải quốc vương cho nên mới liền nội chính phản loạn các loại một mực mặc kệ. Bỏ mặc tự do làm bản bộ đi ra thiếu tướng. Vẫn là biểu diễn ra thực lực cường đại chế phục vương hạ thất vũ hải, Crocodile. Ám sát vương, Keno biến thái. Lapnis tiệc tối John muốn đi thì đi. Không đến liền không đi. Lần sau ngươi có thể hay không gõ cửa đi vào nữa. Trong phòng tắm, John sợ hết hồn. Sau đó phi thường không nói gì nói một câu. Đồng thời ở trong lòng đọc thầm. Toko có thể không nhìn hắn. Kenbunsoku Haki nhận biết vấn đề nhất định phải mau chóng giải quyết. Toko đối với này, ha ha. Nở nụ cười, chính mình không đóng cửa trách ta lạc, ta một chiêu kỳ lân đem mấy ngàn vương nổ thành xám. Bùi, Lapnis ước gì ta không xuất hiện, John suy nghĩ một chút hồi đáp. Đã như vậy, không đi cũng được, tốt đi, vậy ta liền như vậy hồi phục có điều có mấy tên muốn đi tham gia trò vui. Hỏi ngươi có đúng hay không? Là muốn nhân cơ hội uống rượu đúng không? John lườm một cái, đối với thủ hạ mình sâu rượu thực sự cảm thấy vô lực. Toko nhún nhún vai. Hắn cá nhân đối với rượu loại không hứng lắm, nhưng tương tự thừa nhận John cấm rượu khiến có chút không thể nói lý không phải là gia doanh ngày đó. Nhà bị nổ sao? Tất yếu phát lớn như vậy hỏa khí sao? Kẻ cầm đầu là Gap cầm đầu bản bộ trung tướng A. Binh sĩ là vô tội. Quên đi. Qua mấy ngày thì có bản bộ người đến tiếp thế nhiệm vụ của chúng ta. Mấy ngày nay cho bọn họ thả cái giả cũng tốt, John nói như vậy. Bỗng nhiên gọi lại Toko, nhìn như vô ý nói một câu. Đúng rồi Toko, các ngươi mang đi Crocodile thời điểm. Trừ ngươi ra, còn có ai nhìn rõ ràng ta đối thủ? Toko, không có, những người còn lại động thái thị lực không được. Liền hình người đều không nhìn ra đến, lời vừa ra khỏi miệng. Toko lập tức liền hối hận rồi. Cả người mồ hôi lạnh chít chít hướng phía dưới lưu trong phòng tắm John cũng đình chỉ nói chuyện. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy vòi hoa sen giọt nước mưa đánh trên đất âm thanh sống một. Ngày bằng một năm, hoàn toàn không đủ để hình dung Toko lúc này cảm giác trái tim cấp tốc nhảy lên. Rất nhanh liền đến 200 khí huyết dâng lên, để Toko miệng khô lưỡi khô. Nhưng cùng lúc đó, hắn chỉ giác đến xương của chính mình ở sát ý bên trong ngưng kết thành băng không biết qua bao lâu. Trong phòng tắm, John chậm rãi nói rằng, tốt nhất như vậy ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, Toko khuếch đại thờ. Phào một cái, nghe vậy đè lại chuôi kiếm, thần sắc phức tạp gật gật đầu. Rõ ràng, sau mấy ngày, một cái tin tức kinh người truyền khắp biển rộng làm mười mấy 20 năm lâu năm, vương hạ thất. Vũ Hải, Alabasta quốc dân anh hùng, cá sấu sa mạc, Crocodile, dĩ nhiên là Grand Lai xú danh Trương Baroque phạm tội công ty hậu trường. Việc này vừa ra khắp thế gian đều kinh ngạc. Thất Vũ Hải chế độ từ khi thành lập. 20 thời kỳ lục tục đổi mới nhiều lần, nhưng Crocodile vĩnh viễn chiếm giữ trong đó. Đồng thời, làm Alabasta quốc dân anh hùng hắn nhiều lần ngăn cản hải tặc thông qua Alabasta. Bị vô số hải tặc chơ chẽn, thừa nhận là chính phủ thế giới kiên quyết người ủng hộ. Trung tâm trình độ chỉ đứng sau, bạo quân, gấu đây là một cái liền hải quân đều không khác mấy nhận. Rồi sự thực. Đủ để thấy rõ Crocodile ở bên ngoài biểu hiện tốt bao nhiêu. So sánh với những kia khiến người ta không bớt lo Thất Vũ Hải. Hắn cùng gấu quả thực chính là mô phạm. Một viên trái tim hồng hướng về mặt trời. Kết quả là như vậy Crocodile. Sau lưng dĩ nhiên là Baroque xã trưởng. Quả thực quét mới thế nhân tam quan. Vừa bắt đầu, rất nhiều người không muốn tin tưởng tin tức này là thật sự. trong đó lấy Alabasta quốc dân làm chủ. Bọn họ tin chắc Crocodile là Alabasta đại anh hùng. Này lại là hải quân một lần âm mưu, nhưng theo đại tướng Aokiji dẫn dắt đồ ma lệnh. Từ hải quân bản bộ mênh mông cuồn cuộn đến Alabasta, tìm tới bị bắt cóc thật quốc vương Cobra sau khi tin tức mới bị thế nhân tán thành, lập tức điên cuồng truyền khắp biển rộng. Sengoku cùng mũ lão tinh đều đem việc này coi là sỉ nhục. Pháp lệnh hết thảy thất vũ hải ở hải quân bản bộ tập hợp, phối hợp kiểm tra, biển rộng nhất thời rung động không ngớt. Thất vũ hải Crocodile ngã xuống, dư âm truyền khắp thế giới. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng bàn luận tân thế giới. Một chiếc phía trước điêu khắc vì là kình ngư đầu to lớn thuyền buồm Moby Dick lên, hiện nay thế giới mạnh nhất người. Dâu trắng, Edward Newgate tay cầm báo chí. Cô lạp lạp lạp, bật cười, cá sấu sa mạc tên tiểu quỷ này. Nguyên lai còn có mấy phần hải tặc huyết tính mà. Ta cho rằng hắn đời này liền như thế xong đây. Cô lạp lạp lạp, dứt lời, dâu trắng đem trước mặt đường kính một người bao dài to lớn bát rượu bưng lên đến. Ùng ục rót cái liên tục một phen. Đội đội trưởng Marco ở bên khiếp sợ nhìn báo chí. Nhất thời chưa sẵn sàng, không thể không đem báo chí thả xuống. Oán giận nói, lão cha, ngươi không thể lại uống rượu. Tiếp tục như vậy thân thể sẽ vác không được. Đối với lão phu mà nói, rượu chính là thuốc chữa thương tốt nhất. Đến đây đi các con, vì là hải tặc cụng ly. Cụng ly, Grand Line, ma quỷ tam giác hải vực Moria ngồi ở U Linh pháo đài cổ đình. Cắn ngón tay cẩn thận lật xem báo, mãi đến tận triệt để gánh dưới mỗi một chữ sau, Moria mới rít gào lên chửi bới, chết tiệt Crocodile. Không nghĩ tới ngươi là tên như vậy. Cương thi quân lính cũng là cần vũ khí. Nào đó lần hắn mua vũ khí bị Baroque Works cướp ngang, vẫn ghi hận trong lòng. Hiện tại rốt cục điều tra rõ hung phạm, có điều cái này John thiếu tướng rất mạnh. Giết đến Keno, bắt được Crocodile, nếu như có thể được hắn bóng dáng thích thích thích thích thích. Nghe bên trong pháo đài truyền đến gào thét chửi bậy rất sắp biến thành cười lạnh. Như là giống như bị điên, khủng bố tam giác trên thuyền, bị đoạt đi bóng dáng người sống run lẩy bẩy Water Seven. Bruno quán ba. Nghe nói không? Crocodile rơi đài, phí lời, mấy ngày nay đều ở ồn ào chuyện này. Không không không, ta là nói một cái thất vũ hải ngã xuống. Hải quân sẽ chọn ai trở thành mới thất vũ hải đây? Mấy cái uống say hải tặc sắc mặt ửng hồng. Nghe nói lời ấy, từng cái lập lòe hung quang. Đúng đấy, sẽ là ai chứ? Các người biết cái kia John thiếu tướng là ai sao? Ta lần trước cùng hắn từng uống rượu. Trà dâu mép cùng móc sắt, các người biết chưa? Bọn họ đi đánh lén quân hàm, kết quả một cái đều không sống sót. Nghe bên tai các loại âm thanh, Bruno tiếp tục lau chùi chén rượu. Vẻ mặt hàm hậu cái này vững vàng nhiều năm One Piece thời đại. Bởi vì John, rốt cục bắt đầu hất nổi sóng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.